Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 60, Ryoko Kusakabe rớt xuống một ngày. Cuối cùng Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami trò chuyện vẫn là vô tật mà chấm dứt. Là Ryoko Kusakabe bên này chủ động cúp điện thoại của nàng. Bởi vì nàng muốn một bên chịu nhịn đến từ Masrun, vậy để cho nàng lúc nào cũng có thể bước vào thiên đường công kích. Lại muốn ứng phó điện thoại cái kia một đầu Tobichi Origami suy đoán cùng hiếu kỳ. Điều này làm cho nàng thật sự là không chịu nổi. Vì vậy nàng cuối cùng lấy một câu. Origami, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nhưng là tất cả vấn đề ta ngày mai đi làm lại nói như thế nào? Liền quyết định như vậy. Như vậy thở hồng hộc lớn tiếng nối liền nói hết đoạn văn này. Đã hao hết Ryoko Kusakabe sau cùng một tia tinh lực. Ở cúp Tobichi Origami điện thoại, Ryoko Kusakabe rốt cuộc nhịn không được ở xe của mình bên trong buồng xe lớn tiếng thân ngâm lên. Tới, hiện tại nàng và Masrun tư thế là Masrun ngồi ở xe ngồi phía sau nằm chỗ tựa lưng bên trên. Ôm bị hắn cởi cả người trống trơn Ryoko Kusakabe. Đem đầu chôn ở nàng ấy đối với nhũ hàm lượng phi thường khả quan mềm mại ở giữa hấp. Cắn không ngừng, mà kéo dài qua ở trên người hắn Ryoko Kusakabe đã ở thở gấp hơi thở ở giữa không ngừng chật cùng. Với chính mình mảnh khảnh eo nhỏ, tiết nộn tiểu mông cũng dường như cài đặt cái chạy bằng điện mô tô tựa như trên dưới lay động kịch. Liệt lấy, cái kia tần suất so với trên TV truyền thuyết cái kia có 12 điện mông minh tinh không kém là bao. Nhiều, phút chốc đều không ngừng. Liền phía trước cùng Tobichi Origami cách điện thoại di động gọi điện thoại thời điểm cũng là như. Vậy, Masrun chứng kiến không quan tâm lớn tiếng trên người mình thân ngâm lên Ryoko Kusakabe đắc ý cười. Cười nói ra, tiểu liệu tử, chúng ta hôm nay còn rất nhiều thời gian đâu. Người hiện tại cứ như vậy tiêu hao thể lực. Chờ sau đó chúng ta muốn thế nào chơi? Ryoko Kusakabe ỷ vào cùng với chính mình làm AST tiểu đội trưởng cái kia ưu tú thân thể tố. Chất điên cuồng mà ở Masrun trên người tùng động. Để Masrun có thể càng tiến sâu vào thân thể của hắn. Sau đó nàng ánh mắt cách mê mà nhìn Masrun. Gián đoạn dường như muốn ngắn hạn một cái dạng vô lực nói ra. Người tên hỗn đản này, ta bất kể, nhanh lên một chút động a, liền một ngày, liền hôm nay một ngày, chỉ có hôm nay cả ngày, qua hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lại để ý đến ngươi. Mới vừa rồi cùng Tobichi Origami nói chuyện điện thoại đồng thời còn ẩn chờ của nàng nam bằng hữu Ryoko Kusakabe, đạo đức của nàng xem rốt cuộc bị xông phá. Vò đã mẻ lại sứt nàng rốt cuộc không hề cố nén trong thân thể mình mặt truy cầu nhanh cảm ý tưởng. Nàng bây giờ thầm nghĩ muốn ở Masrun trên người thu được càng nhiều. Càng nhiều. Thế nhưng nàng không phải không có lý trí dã thú cũng không phải thủy tính dương hoa nữ nhân. Nàng cho mình bày giới hạn chính là. Như vậy thời gian chỉ có hôm nay một ngày. Hôm nay nàng còn là không cần đi làm cho nên có thể điên cuồng trị lạc đủ. Qua hôm nay về sau, nàng phát hệ tuyệt đối phải cách xa Masrun. Cũng đã không thể làm xin lỗi Tobichi Origami sự tình. Ryoko Kusakabe ý tưởng vô cùng mỹ hảo. Vấn đề là Masrun sẽ để cho nàng như ý sao? Chính cô ta có lớn như vậy quyết tâm cùng định lực sao? Hôm nay ban ngày còn rất dài đâu. Ryoko Kusakabe đội trương đại nhân. Liên quan tới ngài chiến đấu tiểu đội tiếp theo quý độ chiến đấu kế hoạch. Hôm nay thượng úy đại nhân đã hạ. Hiện tại ý của ngài là trở lại AST, sau đó mới cho ngài xem. Hay là ta đưa đến nhà của ngài bên trong. Ở ngoài sáng sáng tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm AST thiên cung thành phố phân bộ trong phòng. Thường trực mặt, một vị xinh đẹp AST cơ yếu viên đang ở hướng Nhật hạ bộ liệu tử làm có chuyện xảy ra lâm thời hội. Báo, ngài đang làm cái gì? Nghe giống đang ăn vật gì vậy? Ồ, đúng vậy. Trò chuyện bên kia Ryoko Kusakabe đem mấy thứ nhổ ra. Mang theo một tia ngân tuyến. Dùng mang theo nụ cười giọng nói hồi đáp. Ta đang ăn kem. Một con rất lớn hương tiêu thuyền. Còn trở về thiêm qua một lần. Nàng vừa nói một bên ngẩng đầu lên nhìn về phía Masrun. Đồ đạc tuy là ói ra. Nhưng công việc trên tay di chuyển cũng không dừng lại quá. Xinh đẹp gương mặt của bên trên mang theo hiếm có ngượng ngùng cười quyến rũ. Nhưng trong con ngươi chỉ còn lại có muốn ngắm. Ồ, Ahad, ta cũng thích ăn hương tiêu thuyền đâu. Như vậy ngày sau bộ đội trưởng ngài là muốn rõ ràng thiên tài xem chiến đấu kế hoạch còn là hôm nay. Đưa đến nhà của ngài bên trong đi. Bất minh sở dĩ AST, xinh đẹp cơ yếu viên thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Ngày mai a, ngày mai ta nghỉ ngơi sau khi kết thúc lại đi xem đi. Hiện tại ta phải tiếp tục ăn, hương tiêu thuyền. Ryoko Kusakabe phu diễn cái này một trận không thể không nhận AST thông tin. Nhưng nàng con mắt thủy chung nhìn Masrun. Trong lòng quyết định hôm nay muốn thật tốt trị lạc một ngày sau. Nàng cư nhiên bắt đầu mê luyến loại kích thích này mang đến hưng phấn. Sau đó, nàng cúi đầu lần nữa nuốt vào. Phát sinh cô một tiếng. Thiên cung thành phố. Sân chơi. Lão địa phương. Ryoko Kusakabe hai tay chống đỡ ở ma thiên luân thủy tinh trên vách tường. Một chân đạp trên mặt đất. Một cái chân khác khoát lên Masrun trên vai. Nhưng người sang lấy một chữ mã tư thế bị Masrun từ phía sau ra vào lấy. Phun. Ahad. Ahad. Đại lực một điểm. Lại đại lực một điểm. Người ngày hôm qua không phải là rất lợi hại sao? Đem ta cùng cái kia tinh linh khi dễ muốn sống muốn chết. Tạm thời quên đi tất cả Ryoko Kusakabe liều lĩnh khiêu khích lấy Masrun. Thăm lại chốn xưa. Mặc dù ít cái Yatogami THK. Masrun mặc kệ sự khiêu khích của nàng. Dựa theo cùng với chính mình bước tiến hành động lấy. Hắn hôm nay nhất định phải ở cái này phương diện để Ryoko Kusakabe từ ở sâu trong nội tâm cuối. Cùng chỗ khuất phục. Cho tới nay hắn đều tin tưởng vững chắc chứ danh nữ văn nghệ thanh niên Trương Ái Linh câu kia liên. Quan tới lòng của nữ nhân Linh danh ngôn. Thông hướng trong nữ nhân lòng ngắn nhất thông đạo là âm nói. Ngoặc kép chấm chấm, thiên cung thành phố rơi xuống Ururu đường phố trong hẻm nhỏ. Hắc, hỗn đàn, tới xem một chút không không không nơi đây. Ryoko Kusakabe một hồi chạy chậm, ở một tòa cầu vượt dưới vòng vo vài vòng hưng phấn kêu lên. Nàng mặc lấy món màu xanh nhạt áo mưa, đã có thể đem hạt mưa cách trở tại ngoại. Cũng có thể một thứ gì đó che đỡ không cho người khác thấy. Vật gì vậy? Đương nhiên là chỉ có thể để Masrun một người nhìn thấy. Nàng không có mặc quần áo thân thể. Nơi đây ngược lại không phải rất lạnh. Masrun mấy bước theo sau. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Phía dưới này ngược lại là không có người nào. Hơn nữa Masrun cũng nhanh chóng bày ảo thuật cùng cách âm kết giới. Chỉ có mặt trên không phải có xe chiếc trải qua mới có thể phát ra hoa lạp lạp tiếng xe. Người xác định có thể ở chỗ này. Thử xem không phải. Ryoko Kusakabe tựa vào cầu vượt to lớn cây cột trên vách. Dùng lưỡi thêm thiêm khóe miệng. Trong mắt tất cả đều là chọn pha trò thần sắc. Đồng thời giang hai cánh tay. Một chân nâng lên hướng về sau đạp ở trên vách tường. Áo mưa góc áo bị vén lên. Bên trong thần bí hoa nguyên có thể thấy rõ ràng. Nàng cư nhiên ở áo mưa phía dưới đều không mặc gì. Ngược lại sẽ không bị người chứng kiến. Masrun mỉm cười. Bỗng nhiên một cái bước xa xông lên phía trước. Ôm lấy nàng cửa nhiệt cửa chớ vỗ về chơi đùa đứng lên. Đồng thời nhấc lên áo mưa góc áo liền hướng bên trên đỉnh đi. Mà Ryoko Kusakabe thì phát sinh một tiếng đến từ sâu trong tâm linh thỏa mãn thở dài. Ôm chặt lấy Masrun, dùng đôi chân kẹp lấy sau thắt lưng của hắn nhiệt liệt nghênh đón. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.